Hả, hóa ra như thế, Lý Dực Triển nhìn Cơ Nhã cạnh gã, ra vẻ đã hiểu. Còn bà nó chứ, nếu đúng là thiên cấp cao giai công pháp, định đối phó ta hả? Ngụy Tác cười hắc hắc nhưng lại mắng thầm, Lý Dực Triển và Hỏa Vân Chân Nhân tuy đều bình tĩnh, nhưng gã cảm giác rõ ràng hai người đều thèm muốn môn thuật pháp này. Dù giờ đang xưng hô tiểu hữu lão ca đầy vui vẻ, hợp tác ăn ý nhưng lúc cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận. Chỉ tiếc là pháp trận của dốc núi không mạnh, chứ không thì âm nguyên quỷ vật đông gấp mấy lần, mấy chục lần, huyền sát quỷ trảo chẳng phải sẽ hơn cả phi kiếm cánh cửa, biến thành đạo giai thượng phẩm, thậm chí đạt đến uy lực huyền giai pháp bảo sao. Nếu tu sĩ Vân Giới Tông bố trí pháp trận này biết gã nghỉ gì thì sẽ bò dậy từ quan tài mà kêu to nhĩ muội yêu rồi thổ huyết. Pháp trận này là vạn quỷ bất diệt đại trận, ngừng xuất âm nguyên khí thập phần độc đáo, lúc trước không có thuật pháp như huyền sát đại pháp, đại trận này không ai giải được, quỷ vật có thể đuổi theo tu sĩ mấy dặm, cơ bản thì tu sĩ kim đan trở xuống chỉ còn cách bỏ chạy, muốn phá giải coi như chết chắc. Hiện tại Ngụy Tác lại khinh miệt pháp trận này không ra gì. Qua khỏi dốc núi, phía trước là một bình nguyên bằng phẳng, sinh trưởng cây bụi thông thường. An toàn bay hơn nửa canh giờ, nhiệt độ trong không khí dần băng lãnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cây bụi dày đặc dần trở nên thưa thớt rồi không thấy ngọn cỏ nào, mặt đất phủ một lớp băng mỏng. Đi thêm mấy dặm, mặt đất và chung quanh đều dày đặc những vì quá lâu năm nên nhiễm bụi chuyển thành màu xám xịt. Không lâu sau, bình nguyên, góc truyện audio.com, phủ băng xám mọc lên nhiều băng trụ cao 5-6 trượng đập vào thị tuyến tất cả. Chính giữa băng trụ là từng căn thanh sắc mộc trụ bên ngoài bọc băng. Trên trụ gỗ đều buộc dây xích tinh kim, tuyệt đại đa số cột không nhưng có 3 cột treo thi thể tu sĩ. Cách chương,